Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, vẫn còn cho ngươi. Tần Nguyệt Vinh và Trương Đào là cùng các sư huynh đệ. Đối với lẫn nhau ngược lại là có chút hiểu. Trương Đào người này, mặc dù miệng lưỡi công phu là có chút nhiều, ngày thường quá nhảy, nhưng thật muốn nói là túi rơm, không đúng tí nào, vậy cũng không đúng. Người này quyền pháp là thành tựu cao nhất. Liền sư phụ cũng từng khích lệ qua Trương Đào quyền pháp. Bây giờ nhìn Diệp Trần như thế khinh thị, Tần Nguyệt Vinh dĩ nhiên là thân nhau tim nhắc nhở một phen. Dĩ nhiên, Tần Nguyệt Vinh cái loại này hảo tâm, Diệp Trần cũng không thế nào nghe. Một chính là một cái luyện khí kỳ võ giả. Nếu như đều cần hắn tới nghiêm túc đối đãi nói, vậy thì quá mức khoa trương. Hắn là người nào? Võ đạo cự phách, đường đường nguyên anh kỳ đại năng. Tự nhiên không cần để ý một cái nho nhỏ luyện khí kỳ người. Không cần nói, nhanh đi đi, người cái này đánh quyền phương pháp. Kẻ địch đã sớm đem ngươi một cái tát bay. Còn chờ ngươi đến hiện tại sao? Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Và kẻ địch sống chết đấu thời điểm, là phải dùng hết thảy thủ đoạn đánh ngã đối phương. Liền Trương Đào loại phương pháp này, còn không đợi được ra quyền, kẻ địch phỏng đoán đã sớm một đấm nói hắn đánh chết. Còn sẽ cho như thế nhiều hơn nóng thời gian. Nằm mơ đi, người coi được, ta quả đấm tới. Trương Đào tức thiếu chút nữa hộc máu. Bất quá quyền pháp của hắn chuẩn bị thời gian cũng đã kết thúc. Trực tiếp hướng Diệp Trần tới. Hùng hậu thêm tác dụng chậm 10 phần lực lượng. Thẳng xông lên Diệp Trần mặt tới. Lần này, lại là một cái tay đem Trương Đào quả đấm cho nắm chặt ở trong tay. Một hơi một tí, bỏ mặc Trương Đào làm sao đi di động. Cũng không có biện pháp di động chút nào. Người ăn chưa ăn cơm à? Thân thể chân hư, như thế một chút khí lực cũng không có. Làm sao còn đánh quyền? Diệp Trần nhìn Trương Đào vậy sử dụng hết sức mình khí. Trên mặt thậm chí cũng đổi được có chút thảm trắng. Từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển mình thu. Nhất thời liền bất đắc dĩ cười. À, Trương Đào khí đều phải nổ. Làm sao vậy không có biện pháp đem mình thu từ Diệp Trần trong tay rút ra. Cái này làm cho hắn đặc biệt hổn hển. Tần Nguyệt Vinh nhìn một màn này, cũng có chút không tưởng tượng nổi. Trước nàng còn tưởng rằng là Trương Đào cố ý để cho Diệp Trần đâu. Bây giờ nhìn lại, cái này còn thật không có để cho. Mà là Trương Đào mình không dùng. Hoàn toàn không phải Diệp Trần đối thủ. Ngươi trước, buông ta ra trước tay. Trương Đào sắc mặt đỏ lên, nhìn Diệp Trần, không nhịn được nói, bởi vì lại bị Diệp Trần như thế lấy xuống đi. Hắn tay phỏng đoán liền phế bỏ. Đến lúc này, cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi. Không nhịn được hướng Diệp Trần nói, buông tay. Diệp Trần cũng không có liền trực tiếp thả, mà là mang một chút nghiền ngẫm nhìn Trương Đào. Nói, bây giờ biết liền đi, cho dù ngươi là võ đạo người, vậy không nên quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Thật tốt làm xong chuyện của mình, không muốn cứ suy nghĩ làm ra vẻ nổi tiếng. Trước tăng lên mình thực lực là trọng yếu nhất. Đồ chơi gì? Trương Đào nghe Diệp Trần mà nói, một hồi tức giận. Ý gì à? Thằng nhóc này còn có thể tới trực tiếp dạy bảo mình. Hắn dựa vào cái gì? Hắn một người bình thường, lấy cái gì tới dạy bảo mình? Hắn có cái gì tư cách? Người tự thu xếp ổn thỏa đi. Diệp Trần nhìn đối phương dáng vẻ, cũng biết là không nghe lọt tự nói. Dứt khoát không nói, buông tay ra. Hắn cũng là đã nhìn ra, Trương Đào là không có ở võ đạo tiến thêm một bước cơ hội. Có lẽ đời này liền cắm ở luyện khí đỉnh cấp cảnh giới, lại cũng lên cao không được. Nói cho cùng, là cái này trong lòng của người ta nghĩ bậy quá nhiều. Không thích hợp đi lên nữa. Mất đi mạnh dạn động lực và sức mạnh. Ở võ đạo, chăm chỉ vĩnh viễn đều phải so thiên phú càng trọng yếu hơn. Đều không chăm chỉ, lại thiên phú tốt đều là lãng phí. Huống chi là Trương Đào cái loại này không có thiên phú người bình thường. Diệp Trần nói xong, liền xoay người đi trong phòng bếp đi tới. Hắn muốn lại xem cái cuối cùng canh nấu thế nào. Diệp Trần, xem chiêu. Ai ngờ, mới vừa đi hai bước, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Quay đầu lại vừa thấy, nhưng là Trương Đào đột nhiên tập kích mình một quyền. Một quyền này, hổ hổ sinh uy, hướng Diệp Trần sau lưng gọi lại. Tựa hồ còn rất có lực đạo, hoàn toàn không có cần nương tay ý. Đánh lén, mất mặt, Tần Nguyệt Vinh nhìn một màn này, trong lòng một hồi không nói. Trương Đào nhưng mà võ đạo người, đối phó Diệp Trần một người, đều đang dùng cái loại này đánh lén không thấy hết thủ đoạn. Thật sự là quá mất mặt. Chú ý à, Tần Nguyệt Vinh một cuống cuồng, cũng hô lên, muốn nhắc nhở một tí Diệp Trần. Dẫu sao, Trương Đào là hắn mang tới. Nếu là Diệp Trần đã xảy ra chuyện gì, nàng lại ý tốt như vậy đâu. Trương Đào một hồi đắc ý, nhìn Diệp Trần thân thể càng ngày càng gần, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, là có thể đánh vào Diệp Trần trên mình, để cho hắn lãnh giáo đến mình chỗ lợi hại. Đánh tới, Trương Đào gặp Diệp Trần một hơi một tí, còn lấy là đối phương là nhận mệnh, biết không tránh thoát, liền nghe theo mệnh trời. Hắn thích nhất thấy đối phương lộ ra cái loại này vô lực dáng vẻ. Hắn rất hưởng thụ, lần này Diệp Trần cũng nên lộ ra cái loại này cảm giác vô lực liền đi. Trương Đào quả đấm rốt cục thì được như nguyện đánh vào Diệp Trần trên mình. Chỉ là, và hắn dự đoán không quá giống nhau. Trương Đào dự đoán, hẳn là Diệp Trần trực tiếp đổ xuống đất, bị một quyền này đánh là thống khổ gào khóc, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Có thể Diệp Trần cũng không có. Hắn giống như là một đạo thiết vách tường như nhau. Đứng tại chỗ, một hơi một tí, một quyền kia, tự hồ đối với hắn mà nói chính là ở cù lét ngứa như nhau. Không có chút nào chập chờn. Đây chính là khí lực của ngươi sao? Diệp Trần nhìn Trương Đào, mở miệng nói, thật đúng là chưa ra hình dáng gì đâu. Và người phụ nữ quả đấm như nhau, thật là không có chút nào khí lực. Mềm nhũn, ngươi là phải thật tốt luyện một chút thân thể. Cái này, luyện một chút thân thể. Như vậy, để cho Trương Đào tự ái tim được đả kích thật lớn. Cả người cũng giống như là muốn điên liền như nhau. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Bản thân có một ngày, lại còn mới có thể có lối gọi này. Xem người phụ nữ như nhau không khí lực. Cái này chính là mình quả đấm sao? Trương Đào cả người cũng bụi văng đầy người. Người nếu đánh lén đánh ta một quyền, ta cũng vẫn còn cho ngươi một quyền đi. Đây chính là trả lễ lại. Cũng không ai thiếu nợ ai. Diệp Trần nhìn Trương Đào, thản nhiên nói, trả cho ta một quyền. Nghe nói như vậy, Trương Đào trong lòng có chút e ngại. Tổng cảm thấy Diệp Trần thằng nhóc này nhất định là đối với bản thân có cái gì bất lợi. Có thể như vậy ung dung tiếp dưới mình quả đấm, vậy khẳng định không phải là một người bình thường. Lực lượng kia khẳng định vậy rất lớn. Một quyền này đâu, thật đánh vào mình trên mình. Vậy còn có? Không, không được, ta cũng không cần. Ngươi, ngươi đừng đánh ta. Trương Đào không chút nghĩ ngợi đổi cự tuyệt. Đùa gì thế? Hắn cũng không muốn cầm mình đi nguy hiểm trên đường ép. Dẫu sao, mạng nhỏ chỉ có một cái. Hắn cũng không muốn cứ như vậy tống táng. Đây có thể không thể do ngươi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, có ít thứ không phải ngươi muốn không muốn liền không cần. Dẫu sao ngươi lựa chọn không như vậy nhiều. Ngươi chỉ có thể lựa chọn muốn. Đồ chơi gì? Trương Đào nghe Diệp Trần mà nói, bỗng nhiên cũng không biết nên làm sao cự tuyệt. Thằng nhóc này nói chuyện làm sao như vậy phách lối à? Ta chính là không muốn. Ngươi có thể làm gì ta? Ta cũng không tin. Lão tử quả đấm không đánh lại ngươi. Ta còn không chạy lại ngươi à? Trương Đào không vui nói. Tự hồ hắn cảm thấy, hắn là có thể chạy qua Diệp Trần. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteiuyensu.com/chéo-truyện-chéo-do-chéo-di-o-nối-tsi-chéo-nối-tsi-gạch-nối-y-gạch-nối-tsi-an-s-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.